Đức Phật đến tại khu rừng Nai Migada Giá. Sau khi trải qua nhiều chặng đường bằng phương tiện đi bộ trong chuyến hành trình của Ngài, cuối cùng Đức Phật đã đến với 5 vị sa môn tại khu rừng Nai Isipatana gần thành phố Varanasi vào buổi chiều mát mẻ của ngày rằm tháng Asanha năm 103 Maha Era. Khi trông thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, 5 vị sa môn bèn thỏa thuận với nhau rằng: "Này các bạn, Sa môn Gotama đang đến. Sa môn Gotama là người đã từ bỏ các pháp thiền. Vị ấy đã trở thành người nghiêng về 4 món vật dụng. Vị ấy đã cố gắng để hoạch đắc 4 món vật dụng. Chúng ta đừng kính lễ Sa môn Gotama. Chúng ta đừng kính lễ vị ấy. Chúng ta đừng lấy bát từ vị ấy. Tuy nhiên, chúng ta sẽ sắp xếp một chỗ ngồi cho vị ấy ngồi nếu vị ấy muốn." Do biết được tâm trạng của 5 vị sa môn, Đức Phật bèn phóng tâm biến mãn, ô thích sắc cá metta đến họ. Khi Đức Phật đang đi đến càng lúc càng gần hơn, bị chạm phải Phật Oai Quang, Buddha Techo Anuphawa, và từ Oai Quang, Metta Techo Anuphawa, 5 vị sa môn tự thấy mình không thể giữ thỏa thuận mà họ đã cam kết, và tất cả họ đều đi đến chào đón Đức Phật. Vị thì lãnh bát từ tay Đức Phật, vị khác thì sắp đặt chỗ ngồi cho Ngài. Vị nọ thì đem nước ra, vị khác đặt lại tấm ván, và vị khác nữa giữ miếng nồi bể để rửa chân Đức Phật. Đức Phật ngồi xuống chỗ ngồi và rửa chân. Sau đó, 5 vị sa môn nói chuyện với Ngài như người ngang hàng, gọi Ngài bằng tên Gotama và xưng hô với Ngài là hiền giả Awuso. Họ mở đầu cuộc chuyện trò thân mật với Đức Phật như thế này: "Này hiền giả Gotama, lúc hiền giả chuyên tâm thực hành các pháp thiền trong khu rừng Uruvela, chúng tôi đã mang y bát của hiền giả và đi khất thực. Chúng tôi dâng hiền giả nước và cây trà răng. Chúng tôi quét dọn khu vực của ẩn xá. Vậy sau khi chúng tôi đã đi, ai làm các phận sự lớn nhỏ để chăm sóc hiền giả? Hiền giả có gặp khó khăn không khi chúng tôi đã rời bỏ hiền giả?" Nhân đó, Đức Phật nói rằng: "Này 5 vị sa môn, đừng gọi Như Lai bằng tên Gotama và hiền giả như người ngang hàng với các vị. Này 5 vị sa môn, Như Lai đã trở thành bậc chánh đẳng giác, là bậc có trí tuệ thông đạt, chân thật, viên túc và trong sáng, biết rõ tất cả các pháp như thật, sách chá nay giá thăm má, là bậc đáng được tôn kính đặc biệt. Này các sa môn, hãy chú ý lắng nghe. Như Lai đã giác ngộ Niết Bàn bất tử, Amata Nibbana. Như Lai sẽ chỉ dạy các ngươi. Như Lai sẽ thuyết pháp đến các ngươi. Nếu các ngươi thực hành đúng theo sự chỉ dẫn của Như Lai, thời các ngươi sẽ sớm tự mình giác ngộ sự tịch tịnh của thánh quả A-la-hán do nhờ đạo tuệ. Đó là sự an lạc mà hai hạng thiện nam tử sau đây hằng mong ước: hạng thượng sanh Cha Tý Cú La Bút Tá và hạng nam tử hạ sanh nhưng có thiện hạnh Achara Cú Lá Bút Tá, đã từ bỏ thế gian, từ bỏ đời sống gia đình và trở thành những sa môn và thực hành theo giáo pháp của Như Lai." Nhưng nhóm 5 vị sa môn vẫn còn hoài nghi nên đáp lại rằng: "Này hiền giả Gotama, cho dù hiền giả đã thực hành và đắc được các tầng thiền vân vân mà người bình thường khó đạt được, vào lúc mà hiền giả thực hành pháp khổ hạnh trong 6 năm, nhưng hiền giả không thể chứng đắc A-la-hán đạo trí và nhất thiết trí để trở thành một bậc thánh A-ri-giá. Xét thấy rằng hiền giả đang cố gắng tích lũy 4 món vật dụng và từ bỏ các pháp thiền, xét thấy rằng hiền giả đã trở về với 4 món vật dụng, làm sao hiền giả có thể giác ngộ và chứng đắc A-la-hán đạo trí cùng với nhất thiết trí trở thành bậc thánh nhân cao hơn thập thiện đạo Kusala Kammapattha của những người bình thường?" Rồi Đức Phật nói với nhóm 5 vị sa môn như vậy: "Này các vị sa môn, Như Lai không phải là người cố gắng tích lũy 4 món vật dụng. Như Lai không phải là người đã từ bỏ pháp thiền. Như Lai cũng không phải là người trở về với 4 món vật dụng. Này các vị sa môn, Như Lai đã thực sự trở thành bậc chánh đẳng giác, có trí tuệ thông đạt, chân thật, viên túc và trong sáng, biết rõ tất cả các pháp như thật, là bậc đáng được tôn kính đặc biệt. Này các vị sa môn, hãy chú ý lắng nghe. Như Lai đã giác ngộ Niết Bàn bất tử. Như Lai sẽ dạy các ngươi. Như Lai sẽ thuyết pháp đến các ngươi. Nếu các ngươi thực hành đúng theo sự chỉ dẫn của Như Lai, thời các ngươi sẽ sớm tự mình giác ngộ sự tịch tịnh của thánh quả A-la-hán, do nhờ đạo tuệ. Đó là sự an lạc mà hai hạng thiện nam tử sau đây hằng mong ước, hạng thượng sanh và hạng thiện nam tử hạ sanh, nhưng có thiện hạnh đã từ bỏ thế gian, từ bỏ đời sống gia đình và trở thành những vị sa môn, thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Lần thứ hai, năm vị sa môn vẫn còn hoài nghi và đáp lại như trước. Dầu Đức Phật đã nói với họ như thế, đến lần thứ hai, Như Lai không phải là người tích lũy bốn món vật dụng, vân vân. Nhưng năm vị sa môn vẫn hoài nghi, và đến lần thứ ba vẫn đáp lại như trước. Nhưng đó, Đức Phật thay đổi phương cách và nói với họ như vậy: Này các vị sa môn, các ngươi hãy cố gắng nhớ lại xem, trước kia khi Như Lai thực hành các pháp khổ hạnh trong khu rừng Ú Rú Vê Lá, Như Lai đã từng đến và nói với các ngươi đừng buồn chán mà tin tưởng vào Như Lai như vậy. Này các bạn, đừng hoang mang và đừng có ý nghĩ bỏ đi một nơi khác. Ta đã bắt đầu thấy các loại ánh sáng và các ấn tướng trong thiền, căm mắt tha ná, ní mít tá. Rồi năm vị sa môn suy nghĩ, vào lúc mà vị sa môn Gotama này đang thực hành thiền định, có lẽ chúng ta sẵn sàng tin vị ấy nếu vị ấy nói rằng ta đã trở thành bậc A-la-hán. Nhưng vị sa môn Gotama này đã không khoe khoang quá mức và dối gạt chúng ta như vậy. Tuy nhiên, bây giờ vị ấy chỉ nói về ân đức, guna mà vị ấy thật sự có được. Với chỉ một lời thốt ra như vậy của Đức Phật, họ được yên tâm lấy lại niềm tin và có sự kính trọng Đức Phật. Và với niềm tin đầy đủ rằng vị sa môn Gotama này thực sự đã trở thành bậc chánh đẳng giác, họ đáp lại với sự công nhận rằng: Nô Hê Tăng Phành Tê, kính bạch Đức Phật, chúng con không thể nhớ là Ngài đã nói những lời như vậy. Đức Phật có khả năng làm cho năm vị sa môn biết thấu đáo rằng Ngài đã trở thành bậc chánh đẳng giác. Nhưng đó, năm vị sa môn kính cẩn lắng nghe những lời của Đức Phật. Họ chăm chú lắng nghe Ngài, họ hướng tâm đến sự thành đạt A-la-hán quả. Sau khi giúp các vị sa môn biết rõ rằng Ngài đã thực sự giác ngộ, lần đầu tiên Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân Thâm Má Chắc Cắp Bá Quát Tát Ná, bắt đầu bằng những lời Đê Mê Phít Khá Quê An Ta, vân vân. Vào lúc chiều tối của ngày rằm tháng A San Há, năm 103 Maha Ê Rá, lúc bấy giờ mặt trời vừa lặn ở hướng tây, sau khi xua tan bóng tối với chòm sao Uttarasattha, cũng vừa mọc lên ở hướng đông và tiêu diệt bóng tối bằng những tia sáng của nó. Khi Đức Phật vừa thiết câu Đê Quê Phít Khá Quê An Ta, thì âm thanh phát ra ấy vang đi khắp 10.000 thế giới, thấu đến Hữu Đảnh Thiên Phá Quát Gá, là cõi Phạm Thiên cao nhất ở bên trên, còn bên dưới thì thấu đến cõi A Quy Chí, là cõi địa ngục thấp nhất. Ngay vào lúc ấy, 18 cô ti Phạm Thiên, một cô ti bằng 10 triệu, có phước căn tròn đủ và đã làm những việc phước phi thường, Athikkara, Kusala, để có thể giác ngộ tứ thánh đế, cũng đã tụ hội ở đó. Khi Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân như vậy, Đại Đức Kiều Trần Như, Cô Đanh Nhá, để tâm theo dõi thời pháp và phát triển tệ quán. Nhờ vậy vị ấy được an trú trong dự lưu quả, cùng với 18 cô ti Phạm Thiên, cũng chứng đắc dự lưu quả khi thời pháp kết thúc. 32 hiện tượng kỳ diệu xuất hiện khi Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân, giống như những hiện tượng xảy ra vào lúc Ngài thọ sanh, đản sanh và thành đạo. Khi Đại Đức Kiều Trần Như đã an trú trong quả dự lưu, Đức Phật hoan hỷ công bố rằng Anyasi Wattapho Kodanyo, Anyasi Wattapho Kodanyo, Kiều Trần Như quả thật đã thông đạt tứ thánh đế, Kiều Trần Như quả thật đã thông đạt tứ thánh đế. Lời công bố này khiến chư thiên và nhân loại trong 10.000 thế giới đều có thể được nghe. Vì Đức Phật đã nói lời hoan hỷ bắt đầu bằng câu Anh Nhất Xí Quá Tá, nên Đại Đức Kiều Trần Như kể từ đó có tên là Anh Nhất Xí Cô Đanh Nhá Thê Rá, trưởng lão A Nhã Kiều Trần Như. Sau khi đã được an trú trong dự lưu quả, A Nhã Kiều Trần Như xin Đức Phật xuất gia tỷ kheo như vậy: Bạch Đức Thế Tôn, trước Đức Thế Tôn con xin được xuất gia tỷ kheo. Nhưng đó Đức Phật duỗi cánh tay phải vàng ngà của Ngài từ chiếc y và nói với vị ấy bằng giọng nói của Phạm Thiên như vậy: 1. Ê Hí Phí Khú. 2. Swakato Thammo, 3. Charat Ramachariyan Sama Dukkhasa Antakiriya. 1. Hãy đến này tỳ khưu, hãy nhận lấy địa vị tỳ khưu mà ngươi đã cầu xin. 2. Pháp được Như Lai khéo thuyết giảng. 3. Hãy cố gắng hoàn thành pháp hành của Bậc Thánh, bao gồm ba đạo bậc cao để chấm dứt vòng đau khổ. Sự xuất gia của Đại Đức A Nhá Kiều Trần Như được thành tựu ngay sau khi Đức Phật nói xong ba câu trên. Ngay khi Đức Phật nói với Đại Đức Kiều Trần Như câu "Ê hí phí khú", thì ngay lập tức tướng mạo đang có trên người vị ấy liền biến mất, và thay vào đó là tướng mạo của vị tỳ khưu với đầu cạo sạch tóc và thân đắp y vàng, cũng có 8 món vật dụng trên người của vị ấy, mỗi thứ ở đúng chỗ của nó. Một sợi dây lưng được buộc ngang thắt lưng, một chiếc y một lớp đắp trên thân, chiếc y tăng già lê nằm bên vai, cái bát khất thực đã được treo bên vai trái. Oai nghi, ý rí giá bá thá mà vị ấy mang rất đáng kính nể, giống oai nghi của một vị trưởng lão 60 hạ, với tuổi đời là 80. Và vị ấy đang ở trong tư thế làm lễ Đức Phật, là thầy tế độ của vị ấy, Upacca. Những món vật dụng có trên người của những vị thiện lai tỷ kheo, ê hí phí khú, này được gọi là thần biến sở tác y cụ, vật dụng do thần thông tạo ra, ít thí má giá, parikara. Nếu một người nào đó bố thí 8 món vật dụng như y phục, v.v., hoặc bình bát, hoặc y phục, nếu người ấy không đủ khả năng bố thí 8 món, đến bậc thánh nhân, Ariya Pugala, như bậc Tu Đà Hường, v.v., hoặc đến một vị phàm tăng có giới, Puthuchana Silawanta, rồi phát nguyện như vậy: xin cho phước thí về các món vật dụng này, hãy là món duyên lành, Pachaya, để trở thành vị thiện lai tỷ kheo trong ngày vị lai. Phước thí kể trên sẽ giúp người kia có được tư cụ do thần thông tạo ra, để trở thành vị thiện lai tỷ kheo trước mặt Đức Phật, Sarathati. Đức Phật đã trú ngụ trong khu rừng Nai ấy suốt mùa mưa, và vào ngày hôm sau, ngày 16 tháng Asanha, Ngài vẫn ở lại tịnh xá mà không đi khất thực, và tận dụng thời gian ấy để hướng dẫn cho trưởng lão Quáp Bá. 4 vị kia thì đi khất thực, trưởng lão Quáp Bá chứng đắc quả thánh Tu Đà Hường vào buổi sáng 9 ngày hôm ấy. Tương tự, Đức Phật chỉ ở lại tịnh xá mà không đi khất thực, và dùng thời gian để hướng dẫn cho trưởng lão Bát Tỳ Giá trong ngày hôm sau, ngày 17 tháng Asanha. Ngày 18 tháng Asanha, Đức Phật độ cho trưởng lão Maha Na Má, Đức Phật độ cho trưởng lão A Sát Chí. Như vậy, cả 5 vị sa môn đều chứng thánh quả Tu Đà Hường và trở thành thiện lai tỷ kheo trước sự hiện diện của Đức Phật. Vào ngày 20 tháng Asanha, Đức Phật thuyết bài kinh Anatta Lakkhana Sutta để 5 vị tỳ khưu có thể trở thành bậc A-la-hán với các lậu hoặc được đoạn tận. Khi thời pháp Anatta Lakkhana Sutta kết thúc, nhóm 5 vị tỷ kheo tất cả đều trở thành bậc A-la-hán với các lậu hoặc được đoạn tận. Những điều đáng chú ý liên quan đến bài kinh Thamma Chakkappavattana Sutta và bài kinh Anatta Lakkhana Sutta sẽ được nêu ra trong chương về pháp Thamma Rattana. Chương 10. Câu chuyện về Satagiri Đê Quá và Hema Quattá Đê Quá. Hema Quattá Sutta. Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân ngay trước khi mặt trời lặn của ngày rằm tháng Asanha năm 103 Maha Era. Vào lúc nửa đêm, Ngài thuyết bài kinh Hema Quattá Sutta hay Satagiri Sutta. Lý do để thuyết bài kinh trên là như vậy: trong hiền kiếp Phát Đá Cấp Bá này, khi thọ mạng của loài người là 20.000 năm, Đức Phật Kassapa xuất hiện và Ngài nhập Niết Bàn sau khi sống đến 160.000 tuổi, 4/5 của thọ kiếp. Lễ trà tỳ nhục thân của Ngài được tổ chức rất long trọng. Xá lợi của Đức Phật không rời rạc thành những viên nhỏ mà kết lại thành một khối lớn như một khối vàng to lớn. Điều này thường xảy ra đối với tất cả chư Phật có thọ mạng lâu dài. Đối với những vị Phật có tuổi thọ ngắn, các ngài viên tịch ngay trước khi nhiều người đã được thấy ngài nhiều lần, và vì vậy do sự ân cần bi mẫn và ước muốn rằng nhiều người đang sống trong các thị thành làng mạc sẽ được phước nhờ lễ bái cúng dường xá lợi sau khi Như Lai viên tịch, các ngài chú nguyện như vậy: xá lợi của ta hãy rời ra thành những viên nhỏ và phân tán đi nhiều nơi. Đúng như vậy, xá lợi của những vị Phật có tuổi thọ ngắn giống như xá lợi của Đức Phật của chúng ta đã rời ra thành những viên nhỏ và phân tán đi như những mảnh vàng vụn. Dân chúng đã xây dựng lên một bảo tháp to lớn, cao một do tuần và đường tròn cũng một do tuần, để tôn trí khối xá lợi độc nhất của Đức Phật Kassapa vào trong đó. Mỗi mặt của bảo tháp ở mỗi hướng có kích thước một ga quýt tá về dài, và mỗi mặt có một cái cổng vào to lớn, cổng này cách cổng kia một ga quýt tá. Vua Kỳ Tý cúng dường một cái cổng, thái tử Pathawindara, con trai của vị ấy, cúng dường cái cổng khác. Các quan trong triều cúng dường cái cổng thứ ba, và dân chúng do vị đại thương gia dẫn đầu cúng dường cái cổng cuối cùng. Những viên gạch được sử dụng để xây dựng đại bảo tháp toàn bằng vàng và ngọc quý, và mỗi viên gạch trị giá cả 100.000 đồng tiền vàng. Trong việc xây dựng đại bảo tháp, bột hùng hoàng được dùng làm xi măng và dầu bơ thơm được dùng để thay thế nước. Sau khi đại bảo tháp được xây dựng như vậy, có hai thiện nam tử từ bỏ thế gian và xuất gia tỷ kheo trước sự chứng minh của các vị thinh văn trưởng lão là những vị đi theo Đức Phật lúc Ngài còn tại tiền. Cần lưu ý rằng, trong giáo pháp của những vị Phật có thọ mạng lâu dài, thì những vị thinh văn trưởng lão như vậy có đủ tư cách để truyền phép xuất gia sa di và tỷ kheo và làm thầy hướng dẫn cho các đệ tử. Những vị thanh văn ở trong thời kỳ sau khi Đức Phật viên tịch thì không đủ tư cách làm những phận sự như vậy. Rồi đôi bạn tỳ khưu ấy hỏi các vị thanh văn trưởng lão rằng: kính bạch các ngài, các vị tỳ khưu phải làm những phận sự nào trong giáo pháp của Đức Phật? Nhưng đó, các vị thanh văn trưởng lão đáp lại rằng: này các tỳ khưu, thực ra có hai phận sự mà các tỳ khưu cần phải thực hành trong giáo pháp của Đức Phật. Đó là qua xá thú rá, sự thực hành thiền minh sát Vipassana Kammathana, và Pariyatti thú ra, phận sự học giáo pháp. Trong hai phận sự này, một, vị tỳ khưu ở lại với thầy hòa thượng trong thời gian 5 năm, hầu hạ ông thầy và học cho rành mạch biệt giải thoát giới Patimokkha, và hai hoặc ba tụng phẩm Phanakwara của tạng kinh, thực hành pháp thiền minh sát và các đức sự luyến ái trong việc đi lại gần gũi với các vị tỳ khưu đồng phạm hạnh cũng như với các cận sự nam nữ. Và sau khi đi vào khu rừng lớn cách xa mọi người, vị ấy thực hành thiền quán để giác ngộ đạo quả A-la-hán. Đây là phận sự về pháp hành của vị Sa-môn, được gọi là Wa-sa-thú-rá. 2. Tùy theo khả năng có được, vị tỳ khưu nên học cho thông suốt một bộ Nikaya của tạng kinh, hoặc hai bộ Nikaya, hoặc ba bốn bộ Nikaya, hoặc năm bộ Nikaya, và nên cố gắng xiển dương giáo pháp về văn và nghĩa. Đây là phần sự về pháp học của vị tỳ khưu, được gọi là Pariyatti thú rá. Nhân đó, sau khi nói rằng trong hai phần sự mà vị tỳ khưu nên thọ trì, phần sự về pháp hành quý báu hơn và đáng được tán dương hơn. Tuy nhiên, đôi bạn tỳ khưu thỏa thuận với nhau rằng chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta chỉ thọ trì phần sự về pháp hành chỉ khi nào chúng ta lớn tuổi. Trong lúc còn trẻ, chúng ta nên thọ trì phần sự về pháp học. Vốn bẩm chất thông minh, đôi bạn tỳ khưu đã thông suốt tất cả tam tạng chỉ trong vòng thời gian ngắn và cũng rất rành mạch trong việc đưa ra những quyết định về các vấn đề liên quan đến luật quý ná giá. Do nhờ kiến thức uyên thâm về tam tạng, đôi bạn tỳ khưu trở nên nổi tiếng trong giáo pháp Sarana, và họ luôn luôn có đông đảo tùy tùng và nhiều tài vật cúng dường. Mỗi vị có 500 đồ đệ. Sự bất hòa về luật quý né giá giữa tỳ khưu Tham Má Qua Đi và tỳ khưu Á Tham Má Qua Đi. Lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu, một vị là pháp thuyết giả Tham Má Qua Đi, vị kia là phi pháp thuyết giả Á Tham Má Qua Đi, ở trong một tỉnh xá nọ gần ngôi làng. Trong hai vị này, vị tỳ khưu phi pháp thuyết giả thường nói lời thô lỗ và độc ác. Một hôm nọ, vị tỳ khưu Tham Má Qua Đi biết rõ vị tỳ khưu kia phạm tội liên quan đến điều luật. Vị ấy quở trách vị kia như vậy: này hiền giả, hạnh kiểm của hiền giả không thích hợp với giáo pháp. Nhưng đó, vị tỳ khưu Á Tham Má Qua Đi, để làm vô hiệu hóa lời buộc tội kia, bèn vặn lại như vậy: này hiền giả đã thấy gì về tôi? Hiền giả đã nghe gì về tôi? không nên tố cáo bất cứ điều gì một cách thiếu suy nghĩ. Vị tỳ khưu thăm má qua đi đáp lại: Này hiền giả, những vị trưởng lão, luật sư, quý nấy giá tha rá, hằng tôn trọng giới luật, các ngài sẽ biết đúng đắn hơn. Vị tỳ khưu á thăm má qua đi suy nghĩ: Nếu các vị quý nấy giá tha rá thề rá mà phán xử vấn đề này theo luật, thì chắc chắn ta sẽ không được sự ủng hộ nào để trụ trong giáo pháp này. Vị ấy bèn tức tốc đi đến hai vị quý nấy giá tha rá thề rá, và đi đến họ với những quà cáp ngõ hầu mua chuộc, và thuyết phục họ che chở giùm vị ấy. Vị ấy tôn kính đảnh lễ và cúng dường những thứ mà vị ấy đem đến, và cố gắng tìm sự dẫn dắt của họ. Vị ấy làm ra vẻ rất tôn kính họ và muốn được ở lại hầu hạ họ. Một hôm, vị tỳ khưu á thăm má qua đi đi đến chỗ họp mặt của các vị quý ná giá thá rá thê rá, và sau khi đảnh lễ họ, vị ấy đứng một cách kính cẩn cho dù các vị trưởng lão đã cho phép vị ấy ra đi. Các vị trưởng lão hỏi vị ấy: Này hiền giả, phải chăng hiền giả có điều gì đặc biệt cần nói với chúng tôi? Vị ấy đáp lại: Thưa có, bạch chư đại đức, con đã có một mối bất hòa với một vị tỳ khưu khác về sự phạm giới. Nếu vị ấy, tức người tố cáo, cô đá cá, mà đi đến với các chư đại đức và trình bày vấn đề này, thì xin chư đại đức đừng phán xét theo luật. Khi các vị trưởng lão nói rằng, trong bất cứ vấn đề nào mà được đem ra trước tăng mà không được xét xử theo đúng luật thì không thích hợp. Vị tỳ khưu á thăm má qua đi bèn van xin họ như vậy: Kính bạch chư đại đức, nếu sự phán xét như vậy được thực hiện sẽ thời không có sự ủng hộ nào cho con để đứng trong giáo pháp. Hãy để điều sai quấy này tồn tại trong con. Con sẽ chịu hậu quả của nó trong luân hồi. Chỉ mong chư đại đức đừng phán xét vấn đề ấy. Bị thúc ép dai dẳng, không thể tránh rút được bởi vị tỳ khưu á thăm má qua đi. Các vị trưởng lão luật sư cuối cùng phải chịu thua và nói rằng, thôi được rồi, này hiền giả. Sau khi được sự đồng ý của hai vị trưởng lão luật sư, vị tỳ khưu á thăm má qua đi trở về tịnh xá của mình và suy nghĩ như vậy: Ta đã làm mọi chuyện mà ta đã muốn đối với hai vị trưởng lão luật sư. Vị ấy càng trở nên hống hách, ngang tàn, không coi ai ra gì, thô bạo và cứng rắn đối với vị tỳ khưu thăm má qua đi. Vị tỳ khưu thăm má qua đi sau khi nghĩ rằng vị tỳ khưu á thăm má qua đi này quả thật không biết sợ hãi, liền rời khỏi tịnh xá và đi đến 1000 vị tỳ khưu là tùy tùng của hai vị trưởng lão luật sư và nói với họ rằng: Thưa chư đại đức, phải chăng vấn đề trình lên tăng sẽ không được xét xử theo luật, hay vấn đề không được phép trình lên tăng và các tỳ khưu nguyên cáo và bị cáo phải tự nhận lỗi của họ và tự giải quyết vấn đề trong tình thân ái? Nhưng xét thấy rằng hai vị trưởng lão luật sư không đứng ra xét xử vấn đề, cũng không đứng ra chứng minh để chúng tôi tự giải quyết trong ổn thỏa, như vậy nghĩa là sao? Khi nghe qua những lời của vị tỳ kheo thăm má qua đi và suy nghĩ rằng chắc phải có một điều bất thường nào đó mà hai vị trưởng lão luật sư đã biết rồi, 1000 vị tỷ khu đệ tử của hai vị trưởng lão luật sư không đáp lại lời nào mà giữ im lặng. Lợi dụng điều này, vị tỷ khu á thăm má qua đi nói lời thách thức: Này hiền giả, trước đây hiền giả đã nói rằng các vị trưởng lão luật sư sẽ biết rõ, vậy bây giờ hiền giả nên trình bày vấn đề ấy với họ. Rồi vị ấy bỏ đi sau khi nói những lời thô lỗ. Từ nay trở đi, hiền giả hoàn toàn bị tàn rụi, đừng có trở lại tịnh xá nơi mà chúng ta trú ngụ. Sau đó vị tỳ kheo thăm má qua đi đến các trưởng lão luật sư và than phiền với họ rằng: Thưa chư đại đức, vì nghĩ rằng vị tỳ khưu á thăm má qua đi đã hầu hạ chúng ta và làm vui lòng chúng ta, các ngài đã không quan tâm đến giáo pháp của Đức Phật mà chỉ quan tâm đến cá nhân. Các ngài không bảo vệ giáo pháp mà chỉ bảo vệ kẻ ác giới, vô sĩ, alachi dusila pukala. Thưa chư đại đức, kể từ hôm nay trở đi, các ngài không còn xứng đáng đứng ra xét xử bất cứ vấn đề gì liên quan đến luật. Chỉ ngày hôm nay, Đức Phật Kassapa mới thật sự diệt độ. Rồi vị ấy rời khỏi các vị trưởng lão luật sư, vừa đi vừa than khóc. Giáo pháp của Đức Phật Kassapa đã thật sự suy tàn, không phương cứu chữa. Nhưng đó, hai vị trưởng lão luật sư cảm thấy bị đốt cháy và đầy ân hận, cút cú chá. Khi nói rằng, do sự quan tâm và che chở cho kẻ ác giới, vô sĩ, chúng ta đã vô tình quăng đi viên ngọc quý của giáo pháp vào trong bể nước sâu thẳm. Tâm bị tổn thương, bị đè nặng trong hối tiếc, họ đã không được tái sanh vào cõi chư thiên bậc cao sau khi chết. Trong hai vị trưởng lão này, một vị sanh làm Giả So Thiên Đề Quá Giác Khá, mang tên Hê Má Quá Tá, ở trên ngọn núi Hê Má Quá Tá của dãy Hy Mã Lạp Sơn, và vị kia cũng sanh làm Giả So Thiên mang tên Sa Ta Quý Rí, ở trên ngọn núi Sa Ta của Trung Độ, Mách Chí Má Đề Xá. 1000 tỷ kheo đồ đệ của hai vị trưởng lão kia cũng không sanh vào cõi chư thiên bậc cao, bởi vì họ đã theo pháp hành giống như của hai vị trưởng lão. Họ sanh làm tùy tùng của hai vị Giả So Thiên Đề Quá Giác Khá, mỗi bên 500. Tuy nhiên, những thí chủ hằng dân cúng 4 món vật dụng đến hai vị trưởng lão luật sư thì tái sanh vào cõi chư thiên cao hơn. Cả hai Hê Má Quách Tá và Sa Ta Gí Rí đều là những vị chư thiên có đại oai thần lực và được bao gồm trong 28 vị thiên tướng. Trong các vị chư thiên có tục lệ là mỗi tháng có những cuộc họp để xét xử những vị kiện cáo theo đúng pháp lý trong 8 kỳ tại Gia Ốc Nagawati hay Phá Gá Lá Quati theo bản dịch tiếng Tích Lan. Trên bề mặt núi đá bằng phẳng ở trong khu rừng Hy Mã Lạp Sơn, hai vị Đê Quá Giác Khá này thường tham dự trong các buổi họp. Hai vị chư thiên Sa Ta Gí Rí và Hê Má Quá Tá khi nhìn nhau trong hội trường to lớn của chư thiên và nhớ lại những kiếp quá khứ của họ ở cõi người, bèn hỏi với nhau về nơi chốn trong kiếp sống hiện tại của họ như vậy: Này bạn, bạn đã tái sanh ở cõi nào? Còn bạn, bạn tái sanh ở cõi nào? Và họ rất tủi thân khi kể lại số phận của họ: Này bạn, chúng ta đã thực sự bị suy tàn một cách tệ hại. Cho dù chúng ta đã thực hành Sa Môn Pháp suốt 20.000 năm trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa trong quá khứ, nhưng chúng ta đã bị tái sanh làm Đê Quá Giác Khá vì một người bạn ác giới vô sĩ. Tuy nhiên, những thí chủ của chúng ta thì tái sanh những cõi chư thiên cao hơn. Sự cam kết giữa hai vị chư thiên. Sau đó, Sa Ta Gí Rí Đê Quá nói với Hê Ma Quách Tá Đê Quá rằng: Này bạn Hê Ma Quách Tá, Hy Mã Lạp Sơn, nơi mà bạn đang sống, được xem là kỳ diệu và phi thường. Bởi vậy, bất cứ khi nào bạn thấy hoặc nghe điều gì kỳ lạ và bất thường, hãy đến và báo cho tôi biết. Hê Ma Quách Tá cũng nói với Sa Ta Gí Rí rằng: Này bạn Sa Ta Gí Rí, xứ Trung Độ Mách Chí Má Đê Xá, nơi mà bạn đang sống là xứ sở có những bậc thánh xuất hiện hoặc sống, được xem là xứ sở kỳ diệu và phi thường. Vậy bất cứ khi nào bạn thấy hoặc nghe điều gì kỳ lạ và khác thường, xin vui lòng hãy đến và báo cho tôi biết. Theo cách này, hai người bạn Sa Ta Gí Rí Đê Quá và Hê Ma Quá Tá Đê Quá đã lập giao ước với nhau và sống mà không thể quăng bỏ cuộc sống làm Giả So Thiên của họ cho dù một trung gian Phật kiếp đã trôi qua. Trung gian Phật kiếp là khoảng thời gian dài giữa hai vị Phật. Suốt thời gian này, địa đại cũng lớn thêm 1 do tuần và 3 ga-quýt-tá. Lúc bấy giờ Bồ Tát của chúng ta vẫn đang thực hành 10 pháp ba la mật, trải qua 4 A-tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Từ lúc Ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký về sự chứng đắc Phật quả của Ngài đến lúc sanh làm vua Vesantara, khi ấy Ngài sanh vào cõi trời Đấu Xuất và sống hết thọ mạng của một vị chư thiên theo sự thỉnh cầu của vị chư thiên từ 10.000 thế giới. Ngài cho lời đồng ý đến họ để thành Phật sau khi thực hiện 5 điều suy xét trọng đại. Tiếp theo, Ngài thọ sanh trong bào thai như hoa sen của Hoàng hậu Maha Maya Devi trong cõi nhân loại này, khiến cho 10.000 thế giới rung chuyển với 12 hiện tượng kỳ diệu xuất hiện. Hai người bạn này, Sa Ta Gí Rí Đê Quá và Hê Ma Quát Tá Đê Quá, biết rõ sự xuất hiện của 32 hiện tượng kỳ diệu vào lúc Bồ Tát thọ sanh, nhưng vì quá tình cờ nên họ không chú ý đến chúng. Họ không suy xét để biết rằng những hiện tượng này xuất hiện vì lý do Bồ Tát đang thọ sanh. 32 hiện tượng kỳ diệu này cũng xuất hiện rõ ràng vào lúc Bồ Tát đản sanh, lúc Ngài xuất gia và thành đạo. Nhưng dầu họ biết rõ sự xuất hiện của những điềm tướng ấy, họ không suy xét để biết rằng những hiện tượng kỳ diệu này xuất hiện do bởi những biến cố này. Khi Đức Phật gọi nhóm 5 vị tỳ khưu lại và thuyết bài kinh chuyển pháp luân, thì quả đất rung chuyển dữ dội, kèm theo sự xuất hiện của 32 hiện tượng kỳ diệu. Lần đầu tiên, một trong hai vị chư thiên Sa Ta Gí Rí đã lưu ý đến chúng. Và khi biết rằng Đức Phật đang thuyết bài kinh chuyển pháp luân, nguyên nhân chính của sự xuất hiện các hiện tượng kỳ diệu, vị ấy đi đến Đức Phật cùng với 500 tùy tùng và nghe Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân. Nhưng vị ấy không thể chứng đắc đạo quả nào. Lý do Satagiri Đê Quá trong khi đang nghe bài pháp chuyển pháp luân thì nhớ lại người bạn Hema Quá Tá Đê Quá và nhìn quanh mà tự hỏi: người bạn Hema Quá Tá Đê Quá của ta đã nghe pháp hội này chưa, hay vị ấy chưa đến? Vì không tìm thấy người bạn Hema Quá Tá Đê Quá, tâm của vị ấy trở nên nôn nóng với ý nghĩ: làm sao người bạn Hema Quá Tá Đê Quá của ta có thể chậm trễ như vậy? Chắc vị ấy không thể nghe Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân, là bài pháp rất vi diệu về văn và nghĩa. Vì lý do này, vị ấy không thể giác ngộ được đạo quả. Tuy nhiên, Đức Phật vẫn chưa kết thúc thời pháp chuyển pháp luân, dầu mặt trời đã lặn. Nhưng đó, với ý định rằng ta sẽ đi và đem người bạn Hê Má Quá Tá cùng đến nghe pháp. Vị ấy tạo ra những phương tiện gồm voi, ngựa, kim xí điểu, v.v. và đi xuyên qua hư không về hướng Hy Mã Lạp Sơn cùng với 500 tùy tùng đi theo vị ấy.